Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 106, một tới tôn. Tam Trọng Đồng, lại bất luận ngoại giới bởi vì Thượng Cổ Thánh Địa Ma Linh Hồ bị công phá. Thạch tộc tổ địa chính thức xuất thế có gì phản ứng? Thạch thôn lại là một mảnh yên tĩnh, tộc nhân đều đang bận rộn. Tiếp thu thái cổ ma chu một mạch lưu lại di sản. Lão sư, còn muốn làm phiền ngài xuất thủ. Thông thiên cây liễu phía dưới. Một tên thiếu niên áo trắng nói như vậy. Một cây sáng chói đến cực điểm dọc xương. Ba cái trùng đồng, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn trước người. Vì sao không đem căn này chí tôn cốt dung hợp? Bổ túc đã từng thiếu hụt. Một cỗ khổng lồ ý thức từ thân cây bên trong chậm rãi tỉnh lại. Thần đang thì thầm, nguyên lai, Thạch Hạo đem cái kia căn khắc rõ thượng thương kiếp quang chí tôn cốt thu về sau. Chỉ là tạm thời gửi lại ở thể nội ẩn dưỡng, cũng không chân chính dung hợp. Trước ngực của ta đã có một khối xương, nhiều chi vô ích, nhưng nếu là đem hắn tặng cho bản tộc huyết duệ, lại cho vì thạch tộc tái tạo một vị hậu thiên chí tôn. Thạch Hạo bình tĩnh nói mình mưu đồ, như thế ý niệm sớm đã có chi, không dối gạt ngài nói, không chỉ có khối này chí tôn cốt ta không muốn, liền khối kia lạc ấn lấy luân hồi thuật xương ta cũng không có ý định lưu. Đối với chân chính chí tôn đến nói, chí tôn cốt là ích lợi, cũng là hạn chế, hay là tan được tốt. Hóa cốt vì thần, dung nhập toàn thân, tiên thiên đạo tắc vẫn còn tồn tại. Lấy cái kia một điểm tiên thiên thần tính làm dẫn, rèn luyện không thiếu sót bảo thể. Đến lúc đó trong thân thể mỗi một khối xương đều là chí tôn cốt. Mỗi một giọt máu đều là chí tôn máu. Ta muốn đem khối này xương lưu cho Thanh Phong. Hắn thiên phú là đương thời thạch tộc trừ ta ra tốt nhất. Ba cái trùng đồng phân biệt lưu cho đại tráng, nhị mãnh cùng bì hầu ba người, đã là đồng tộc huyết mạch, cái kia cấy ghép sau lực đẩy liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chỉ là cái này miếng thượng cổ trùng, đồng không phải thạch tộc huyết duệ tất cả, chỉ sợ có chút phiền phức. Thạch Hạo dã tâm rất lớn, hắn muốn dùng một khối chí tôn cốt, vì thạch tộc tái tạo một vị hậu thiên chí tôn. Đem ba cái trùng đồng dung nhập đại tráng ba người mi tâm, chế tạo ra ba cái thấp phối bản trùng đồng giả, sẽ dạy hắn hợp kích phương pháp. Tuy nói ba người thiên phú kém hơn một bậc, nhưng tất cả dung hợp một viên trùng đồng bọn họ vẫn sẽ là hoàn toàn xứng đáng rồng trong loài người. Ba người liên thủ phía dưới, đồng dạng có thể địch nổi một vị thiếu niên chí tôn. Không sao, có ta ở đây, nhất định có thể khiến cho hoàn mỹ dung hợp. Liễu thần cuối cùng đồng ý Thạch Hạo dự định. Đa tạ lão sư. Thạch Hạo thi lễ, để xa xa Thạch Thanh Phong bốn người vẫy vẫy tay. Thạch Thanh Phong mấy người sớm có chuẩn bị tâm lý, đều là sắc mặt kích động chạy tới, càng không ngừng hướng Thạch Hạo nói lời cảm tạ. Liễu thần chờ đến có chút không kiên nhẫn, rủ xuống mấy cây xanh nhạt cành liễu đem Thạch Thanh Phong bốn người một thanh kéo vào thông thiên. Thân cây bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Thạch Hạo thấy thế im ắng mỉm cười, yên lặng quay người rời đi. Sau 7 ngày, bốn tên toàn thân bao phủ tại nồng đậm ánh sáng thần thánh bên trong sinh linh xuất thế. Tự thông trời cây liễu bên trong đi ra, chấn động toàn bộ tổ địa. Vì có thể trước khi quyết chiến đột phá, Thạch Nghị thô bảo ăn vào ma linh hồ đại lượng chân quý bảo dược, có thể xưng cực phẩm linh túy. Tuy nói thành công phá cảnh, có thể tuyệt đại bộ phận dược tính tinh hoa vẫn lắng đọng ở thể nội, ngưng tụ tại chí tôn cốt cùng một đôi trùng đồng bên trong. Cho nên Thạch Thanh Phong dung hợp chí tôn cốt, thuận lợi tiến vào liệt trận vương giả cảnh sơ kỳ. Đại tráng ba người thì kém hơn một bậc, tiến vào minh văn cảnh hậu kỳ. Một ngày này, Liễu thần đưa tới Thạch Hạo, Lục đạo luân hồi bàn cuối cùng một góc đã xuất thế. Tay cầm tàn kiện người từ thượng giới mà đến, người đi đem hắn mang về, khiến cho hỗn độn pháp khí không thiếu sót. Liễu thần chỉ dẫn Thạch Hạo tiến về trước hoang vực, nơi nào đó, chừng hơn 100 vạn dặm xa, từ thượng giới mà đến, là hắn. Thạch Hạo trong lòng hơi động, lĩnh mệnh mà đi. Liễu thần từng nói nếu có thể để lục đạo luân hồi bàn không thiếu sót, thần liền có thể vận dụng cái này tiên vương khí tạo dựng ra một cái tiểu luân hồi. Để Thạch Hạo trốn vào trong đó không ngừng luân hồi, gia tốc tu hành, chiến bại Thạch Nghị về sau, Thạch Hạo lòng có đoạt được, thuận thế tiến vào liệt trận vương giả cảnh trung kỳ. Hắn sắp nghênh đón 14 tuổi, tính toán thời gian, đại kiếp đã không xa vậy. Liệt trận vương giả cảnh lực lượng hay là quá yếu, hắn phải nhanh một chút tại cái này một cảnh viên mãn, lấy đối với tôn giả cảnh khởi xướng xung kích, cho nên luân hồi bàn cuối cùng một góc ắt không thể thiếu. Trong lòng nghĩ như vậy, Thạch Hạo hóa thành đầu kia côn bằng đã tế ra côn bằng cực tốc, cấp tốc xé rách hư không mà đi. Sơn mạch chi đỉnh, một tòa toàn thân bao phủ tại nam tử bên trong thần diễm xếp bằng ở trên tảng đá lớn màu đỏ, yêu mắt trong lúc đóng mở có cực đoan đáng sợ khí tức lưu chuyển mà ra, từng đầu khí huyết cuồn cuộn thuần huyết sinh linh hóa thành hình người mà đứng, đều là tại riêng phần mình tộc đàn bên trong có thể xưng hùng thiếu niên thiên kiêu, lại nhau nhau bỏ xuống vinh quang cùng tôn nghiêm, khăng khăng một mực đi theo tôn thần này bí sinh linh. Tình huống như thế nào? Thần diễm nam tử đột nhiên mở ra cặp kia màu máu yêu mắt, như quân vương khí thôn lục hợp. Hồi chủ nhân, chúng ta đã thăm dò được, Bổ Thiên giáo thành nữ một lần cuối cùng hiện thân tại Ma Linh Hồ bên bờ, vây xem song thạch đại chiến. Trước mắt người phải làm còn tại hoang vực, chỉ gặp phía dưới người cầm đầu cung kính đáp, ta cả đời này có hai đại yêu thích, một là thu thập thiên hạ tuyệt sắc, hai là cướp đoạt chí cường pháp môn, Nguyệt Thiền chính là ta bình sinh thấy hoàn mỹ nhất một vị giai nhân. Ta theo thượng giới một mực truy đến hạ giới, chính là muốn đem hắn đạt được. Thần diễm thanh âm nam tử không có cái gì gợn sóng, lại kiên định lạ thường. Song thạch là này vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tảng đá lớn chính là trời sinh trùng đồng giả, tiểu thạch chính là trời sinh chí tôn, cả hai vốn là đồng tộc, cuối cùng lại quyền cước tương hướng. Trước mắt tảng đá lớn đã bị tiểu thạch giết chết, chúng ta muốn hay không? Cầm đầu một tên thuần huyết sinh linh chính là thái cổ hung giao biến thành. Chỉ gặp hắn sắc mặt cung kính trả lời, nghĩ nghĩ lại bổ sung, danh chấn thiên hạ tiểu thạch, hừ, bất quá là hạ giới dã dân thôi. Thần diễm nam tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại nói, thôi được, nếu là có cơ hội, bản tọa liền đi gặp một lần cái này tiểu thạch, đem hắn thu vào huy. Không cần có cơ hội, ta đã đến. Nam tử lời nói chưa rơi, chỉ gặp một đầu thái cổ côn bằng xé rách không gian phong bạo, hóa thành một tên giữa trán đầy đạn hoa phục thiếu niên đi ra từ trong hư không. Côn bằng pháp, ngươi lại nắm giữ lấy bực này chí cường pháp. Nam tử thần bí bỗng nhiên đứng dậy, trong khoảnh khắc thần diễm phóng đại, đem tỏa hạ tảng đá lớn hóa thành bột phấn, đốt thành hư vô, giao ra lục đạo luân hồi bàn tàn kiện, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thạch Hạo đạp không mà đứng, thần sắc hờ hững quan sát phía dưới sinh linh, dường như một tôn hạ giới cổ xưa thiên thần tại tuần sát tế tự tự thân tiên dân. Oanh một tiếng tiếng vang quỷ dị vô cùng, màu đỏ thần diễm chỉ một thoáng tăng vọt đến cao mấy chục mét. Kia là một tôn cực kỳ cường đại tồn tại cực điểm khôi phục, ngươi đến tột cùng biết chút ít gì đó? Thần diễm gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo, từng bước một hướng hắn đi tới, chấp trưởng một góc thần bàn, là hắn đời này bí mật lớn nhất, cũng là hắn có thể theo một giới không có sư thừa tán tu. Từng bước trưởng thành là không chút nào thua ở thượng giới bất hủ đạo thống truyền nhân lớn nhất ỷ vào là hắn quật khởi theo hầu. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn từ chưa đem vật này xem tại ngoại nhân, liền hắn tín nhiệm nhất thủ hạ cũng không biết. Nhìn thấy thần bàn sinh linh đều đã chết rồi, hóa thành hắn quật khởi chất dinh dưỡng. Giết, giết, nhất định muốn giết hắn. Giờ khắc này, thần diễm nam tử sát ý là như thế được nồng đậm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?